Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, trùng tình nhập mộng đại pháp. Đường Kỳ ánh mắt, không có tìm đến phía Long Cẩm Y cũng không có nhìn hắn, nhưng đã có vô số tu sĩ, nhìn phía hai người bọn họ, đối với bọn hắn hai người trận chiến này, sinh ra vô hạn mơ màng đến. Trong trận chiến này, phải chết người, đã có người phảng phất nhìn thấy một trường máu me, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn tâm ý. Trận chiến kế tiếp, Đế Hạo đối với Ca Thư Chính Hùng, không có kéo dài, đệ tử chấp sự ở tuyên cáo Đường Kỳ thăng cấp vòng kế tiếp sau. Lập tức tuyên cáo trận chiến kế tiếp, dứt tiếng, không người lên đài, Đế Hạo cũng như Đường Kỳ bình thường. Bình chân như vậy xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn mình đối thủ, trong ánh mắt tương tự có chê cười vẻ. Ca Thư Chính Hùng thương ngược lại không có Thác Bạt Hải nặng như vậy, nhưng người này hơn một tháng trước mới không có bất kỳ cớ gì bại bởi Đế Hạo, này trong thời gian rất ngắn, cái nào có thể liền chuyển bại thành thắng. Nhận ra được Đế Hạo ánh mắt xem ra, Ca Thư Chính Hùng âm trầm gương mặt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cũng có tia lửa văng gắp nơi. Đế Hạo huynh, một trận này, ta cũng từ bỏ, coi như ngươi thắng. Ca Thư Chính Hùng trong ngữ điệu nhưng có kiệt ngạo, âm trầm khuôn mặt trên, hiện ra một cái lạnh lẽo ý cười đến. Có trước Thác Bạt Hải từ bỏ việc, đối với Ca Thư Chính Hùng từ bỏ, mọi người không có quá nhiều kinh ngạc, không phải coi như ta thắng, mà là ngươi bản liền không phải là đối thủ của ta. Đế Hạo ngoài miệng trên tay, đều không dự định chịu thua. Ca Thư Chính Hùng hừ lạnh nói, vậy lại như thế nào? Chúng ta tu đạo con đường, đều còn trường vô cùng. Vào Long Môn Kỳ sau, ta nhất định phải cùng ngươi, lại phân cao thấp, ha ha. Đế Hạo nghe vậy, cười ha ha nói, ta đương nhiên là đủ tư cách làm ngươi truy đuổi mục tiêu. Chỉ là ngươi từ lâu không bị ta để ở trong mắt. Tương lai liệu sẽ có thưởng ngươi một trận chiến cơ hội. Vậy sẽ phải xem tâm tình của ta. Đủ cuồng, đủ ngạo, mọi người thần sắc phức tạp nhìn về phía Đế Hạo, mà Ca Thư Chính Hùng vẻ mặt đã lần thứ hai đột nhiên âm trầm rơi xuống một đoạn dài, lộ ra bị tức bể phổi bình thường biểu tình đến, trong mắt hung quang trực tránh. Bên cạnh Ca Thư Chính Cuồng nửa câu cũng không nói lời nào, cười sâu không lường được. Hắn đương nhiên có thể thế đại ca hắn ra mặt, nhưng nếu nghĩ tinh tiến, Ca Thư Chính Hùng liền muốn chính mình quá cửa ải này quan. Bên dưới sàn chiến đấu hàng trước nhất, Dư Trần hướng đệ tử chấp sự ra hiệu một cái. Trận chiến này, Đế Hạo thắng, lại là cất cao giọng nói đến. Đế Hạo cái thứ ba xông vào bát cường. Trận chiến kế tiếp, Cố Tích Kim đối với Lý Triều Tịch. Trận thứ tư thi đấu bắt đầu. Lý Triều Tịch đến từ một cái trung đẳng thế lực, có thể đi đến một bước này, thực lực khẳng định không đơn giản. Tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong cũng bị thương, nhưng không hề từ bỏ, vẫn cứ lên sân khấu, đi một lượt, cuối cùng đương nhiên là Cố Tích Kim thắng, lại là một tổ cường cường đối thoại ra lò. Cố Tích Kim đem cùng Đế Hạo triển khai một hồi thiên tài quyết đấu, một cái giấu giấu diếm diếm, một cái hào phóng gặp người, đến cùng ai càng hơn một bậc. Cố Tích Kim vụt xuống đài đến, cười y nguyên tao nhã thong dong, ánh mắt thoáng nhìn gian, cùng Đế Hạo bốn mắt đụng vào nhau, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Cuộc kế tiếp, Phong Vũ Lê Hoa đối với Hoa Vân Tước, lại là một hồi không nhìn ra đầu mối trong mộng chi chiến. Đệ tử chấp sự mới hô lên đối chiến song phương đến, tảng lớn tu sĩ liền lộ ra phiền muộn về. Tuy rằng Phong Vũ Lê Hoa khí chất tuyệt hảo, nhưng nếu là nàng thi đấu, từng chàng đều kéo đối thủ vào mộng, sau đó không hiểu ra sao liền đem đối phương đánh bại. đổi thành ai xem đều không đã ghiền. Hai người lướt lên đài đi. Lê Hoa muội muội, ngày hôm nay có thể cùng ngươi đồng thời ngủ, vì huynh thực sự là cầu cũng không được, đã sớm chờ mong thời khắc này. Hoa Vân tước cái này tử sắc quỷ, tựa hồ không lo lắng chút nào chính mình thất bại. Sau khi lên đài, trước tiên miệng ba hoa đùa giỡn với đến, hai mắt tỏa ánh sáng, lau son phấn bóng loáng trên gương mặt, tất cả đều là dâm tiện vẻ. Phong Vũ Lê Hoa tính tình cao thượng, nghe vậy sau không khỏi ngọc diện ửng hồng, cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, quát một tiếng liền sử dụng tới thủ đoạn của chính mình đến. Lại thấy Lam Điệp phiên phiên mà ra, Hoa Vân tước vội vã tránh đi. Người này mặc dù là cái dâm tặc, nhưng thân pháp lại cực kỳ tươi đẹp, phiên tiêm nhược vũ, có loại đạp nguyệt đi tới vậy cảm giác, cùng cái kia hồ điệp thậm chí có bổ sung lẫn nhau vậy cảm giác. Dầm dầm dầm nổ vang tiếng rất nhanh vang lên. Phong Vũ Lê Hoa thủ đoạn trước sau như một mạnh mẽ lại mộng ảo, mà Hoa Vân tước ngày hôm nay lại tựa hồ như không có chiến đấu dục vọng, một lòng né tránh, thậm chí đều không có lấy ra trước sử dụng tới đê hèn thủ đoạn đến. Mọi người rất nhanh xem không rõ lên. Lê Hoa muội muội, sư tổ của ta Bạch Chú Thâu Hương Khách ở Long Môn Kỳ thời điểm đã từng cùng ngươi sư tổ đánh qua một chiếc, chúng chính là môn này hóa điệp, ngươi có biết? Hoa Vân tước một bên né tránh, một bên nói về xưa nay, trong điện hơn 9 phần 10 tu sĩ đều là lần đầu nghe nói, đương nhiên là say sưa ngon lành lắng nghe. Phong Vũ Lê Hoa nửa câu không tiếp lời, chỉ để ý phép thuật liền thi. Hoa Vân tước sắc mặt đã bắt đầu chính kinh lên, nói tiếp, trận chiến đó là sư tổ ta thảm bại, càng kém chút bị ngươi sư tổ giết, không chút nào không dám nói. Sau khi về núi, sư tổ ta bế quan đăm chiêu, lại kinh mấy trăm năm công lao, đừng ra khê kính, nghĩ ra được một môn trùng tình nhập mộng đại pháp đến, chuyên phá các ngươi cứu cực cung hóa điệp chi thuật. Đáng tiếc sư tổ sau cũng không còn cùng ngươi sư tổ giao thủ cơ hội. Hoa Vân tước tuy rằng dâm, nhưng đối với hắn vị sư tổ này khẳng định là vô cùng tôn kính, trong mắt bắn ra tiếc nuối phẫn hận vẻ đến, nhìn chăm chú Phong Vũ Lê Hoa nói, ta Hoa Vân tước tuy rằng bất tài, nhưng cũng kế thừa cái môn này trùng tình nhập mộng đại pháp, ngày hôm nay liền muốn lấy này thần thông phá ngươi hóa điệp, nhường ngươi từ nay về sau yêu ta, thần phục ta, bé ngoan cho ta làm cái hoa nô. Ha ha, nói đến cuối cùng, cười dâm đãng chi tiếng nổ lớn lên. Giao, chúng tu nghe vậy ồ lên, ngày hôm nay dường như có trò hay muốn xem a. Lẽ nào Phong Vũ Lê Hoa ngày hôm nay thật muốn cắm ở Hoa Vân tước trong tay, sau đó đều phải bị Hoa Vân tước trà đạp. Chẳng trách Hoa Vân tước chỉ trốn không công, chính là muốn bên trong đối phương hóa điệp chi thuật. Dư Trần cùng Vệ Tây Phong đồng thời nhìn về phía Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh. Trác Thương Sinh khẽ lắc đầu, hắn cũng là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Lần đầu biết Bạch Chú Thâu Hương Khách chuyên môn thôi diễn một môn thần thông tới đối phó cứu cực cung một mạch. Tịnh Thiền, người cái này đồ tôn đến cùng là có bao nhiêu trình độ, hy vọng nàng tuyệt đối không nên Hoa Vân tước nói a. Trác Thương Sinh ở trong lòng nói rằng. Phong Vũ Lê Hoa chính mình nghe vậy sau cũng là bán tín bán nghi, đoạn này sự tình nàng cũng là lần đầu nghe được, mà nàng nếu xông thiên quan đến trên đỉnh, hiển nhiên tâm trí cứng rắn, sẽ không nghe được mấy câu nói này, liền dễ dàng dao động, tiếp tục triển khai hóa điệp chi thuật. Hoa Vân tước cũng là mò thấy nhân tâm, biết Phong Vũ Lê Hoa sẽ không dễ dàng tin tưởng, tà tà nở nụ cười, trong tay bắt đầu bấm lên quái lạ pháp quyết, theo pháp quyết của hắn bắt, người này trong một đôi con ngươi dần dần bắt đầu hiện ra quái lạ cảnh tượng đến. Một đôi nam nữ dạng thân ảnh, ở con người của hắn trong thế giới, không hề có một tiếng động hiện ra ấn. Này một đôi nam nữ, hoặc là bên hoa dưới ánh trắng, lẫn nhau tựa sát, phảng phất tố nói gì đó, hoặc là sóng vai phi hành, đi tới trong thiên địa. Đương nhiên, cũng không thiếu lời chàng ý thiếp cảnh tượng, nhưng cũng không có vẻ dâm đãng, trái lại tràn ngập vẻ đẹp, phảng phất là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ bình thường. Lại sau một chốc sau, hoa vân tước đúng hạn bình thường, ầm ầm rơi xuống đất, phảng phất trầm ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, không nữa thấy động tĩnh, mà phong vân lê hoa giờ khắc này, cũng nhắm hai mắt lại, tương tự là một bộ ngủ say dáng vẻ. Phía sau nàng, mọc ra bốn mảnh mỏng như cánh ve vậy hư huyễn cánh đi ra. Hơi kích động, phảng phất hồ điệp tiên tử bình thường. Hai người đồng thời vào mộng, chiến đấu đến nơi này, lần thứ hai chuyển thành những người khác không nhìn thấy trong mộng chi chiến. Chỉnh tề phiền muộn tiếng thở dài, theo bốn phía thính phòng nơi truyền đến, hơn nửa tu sĩ, bắt đầu châu đầu ghé tai lên, ngược lại đều là chờ. Dựa theo trước mấy trận chiến tình huống, một chén trà trái phải thời gian, hai người sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu hoa vân tước thả cuồng ngôn, vậy thì nhiều một chút thời gian, chiếu mọi người phỏng chừng, nửa canh giờ thời gian, nên đầy đủ. Thời gian bắt đầu, một chút đi qua, đã không có bao nhiêu người, còn đem ý nghĩ đặt ở hai người bọn họ trên người. Phương Tuấn Mi đánh bại ngày hôm nay đối thủ sau, đối mặt đối thủ, chính là Phong Vũ Lê Hoa cùng hoa vân tước bên trong một cái. Bởi vậy y nguyên ở nhìn, không dám quá bất cẩn. Dần dần, hắn liền phát hiện Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt bắt đầu dị thường lên. Nữ tử này ra mặt hơi co giật lên, phảng phất đang giãy giụa bình thường, càng có đỏ ửng tái sinh. Hoa vân tước cái sắc quỷ này sẽ không ở Phong Vũ Lê Hoa trong mộng trong thế giới, còn đối với nàng tái máy tay chân chứ. Phương Tuấn Mi xem trong lòng oán thầm, hắn từ trước đến giờ tính tình chính trực, nếu không có muốn đứng một bên, khẳng định là đứng ở Phong Vũ Lê Hoa bên này, không hề hay biết thời gian đã lướt qua càng dài, xảy ra chuyện gì, đã qua hơn một canh giờ, hai người bọn họ còn không tỉnh lại, trận chiến này bị bắt dài như vậy, trong đó chỉ sợ có biến cố. Lẽ nào hoa vân tước cái kia cái gì chủng tình nhập mộng đại pháp thật khắc chế Phong Vũ Lê Hoa hóa điệp? Chúng tu bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, đương nhiên thảo luận không ra kết quả, chỉ có thể tiếp tục chờ, nhưng tâm thần đều đã bắt đầu chuyển tới hai người bọn họ trên người. Vẫn lại quá rồi sau hai canh giờ, chúng tu đột nhiên con ngươi ngưng lại, phốp phốp. Chỉ thấy Phong Vũ Lê Hoa cùng hoa vân tước hầu như là trong cùng một lúc mở hai mắt ra, đồng thời từng người phun ra một khẩu máu đến, khí tức cấp tốc uể oải xuống. Phong Vũ Lê Hoa trong mắt một mảnh sát ý, này sát ý bên trong càng có gì đó quái lạ giãy giụa vẻ ở hoa vân tước trong mắt, lại là một vệt phong lưu tình cảm, cũng không có vẻ quá đáng dâm đãng. Bạch, mọi người còn không phản ứng lại, Phong Vũ Lê Hoa đã đưa tay bấm quyết, lần thứ hai triển khai công kích. Ha ha ha, Lê Hoa muội muội, người thật muốn giết ta sao? Lẽ nào đã quên chúng ta ở trong mơ trong thế giới nhu tình mật ý? Hoa vân tước cười ha ha tránh đi, khôi phục bản tính. Phong Vũ Lê Hoa nửa câu cũng không nói lời nào, cắn chặt hàm răng, trong mắt giãy giụa vẻ đã đi. Tất cả đều là giết chóc sát ý. Dáng dấp kia, phảng phất phát điên mẫu báo bình thường. Ba vị tiền bối, ta chịu thua. Ha ha ha ha, hoa vân tước cười to chịu thua. Vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Phảng phất thua căn bản không phải là mình, mà là đối phương bình thường. Lê Hoa muội muội quả nhiên cao minh, dĩ nhiên mạnh mẽ gián đoạn hóa điệp, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Trong mộng của ngươi trong thế giới đã bị ta gieo xuống tình loại dấu ấn, một ngày nào đó ngươi sẽ áp chế không được nỗi khổ tương tư, chính mình bé ngoan tìm đến ta, mặc ta muốn gì cứ lấy. Ha ha ha ha, Hoa Vân Tước không coi ai ra gì. Ha ha, cười lớn lên, ai nói nam nữ chi đạo, chính là tiểu thừa đường nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.